Ngọc Tiên Duyên, chương 449, khổ sở khuyên bảo. Góc truyện audio.com. Hoa Lân nhưng sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, khích lệ nói: "Phong Nhi thực sự là lợi hại, tương lai nhất định có thể trở thành một thay kiếm thuật tông sư." Phong Nhi một trận đắc ý, xa xa Chu Hạo cũng đi tới, cười nói: "Từ khi Hoa thiếu hiệp đi rồi, nhà ta Phong Nhi liền nghe lời nói rất nhiều. Hắn mỗi ngày luyện kiếm đều có vượt qua 4 cái canh giờ trở lên. Ngay cả ta cái này làm cha đều mặc cảm không bằng." Hai người chính tự nói. Bên kia Hậu Nhạc cũng đã đem điện chủ tử vong tin tức nói cho ở đây mỗi người. Xung quanh lập tức truyền đến một trận tiếng bàn luận xôn xao. Cuối cùng đã biến thành một hồi gây rối. Điện chủ chết, đối với bọn họ tới nói đúng là cái sấm sét giữa trời quang. Một cái già nua bóng người từ đối diện tập tễnh mà đến, xa xa hỏi: "Hoa thiếu hiệp, bọn họ nói nhưng là lời nói thật?" Hoa Lân ngực bịt lại, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Chu Hạo liền vội vàng xoay người nói: "Tạ trưởng lão không muốn lo lắng, đến nghe Hoa thiếu hiệp từ từ nói đến." Hoa Lân nghiêm nghị nói: Đều là ta không được, không có bảo vệ tốt nàng an toàn." Chu Hạo cùng Tạ trưởng lão đều là ngẩn ngơ, rốt cục xác định điện chủ tin qua đời, trên mặt không khỏi lộ ra bi thương vẻ mặt. Hoa Lân vội vàng nói: "Không, chẳng qua ta đã cho các người nghĩ kỹ xuất trận phương pháp, cũng coi như là một loại bồi thường." Tạ trưởng lão bỗng cảm thấy phấn chấn, hỏi: "Thiếu hiệp định làm gì?" Hoa Lân nói: "Ta dự định mang bọn ngươi từ Minh giới đi, như vậy liền có thể vòng qua Thiên Thần Miếu nguy hiểm." "Hơn nữa không cần." Chu Hạo sửng sốt nói: "Cái gì? Từ Minh giới đi? Ngươi không phải nói có thể tìm Thần Long hỗ trợ sao? Làm sao hiện tại lại thay đổi kế hoạch?" Tạ trưởng lão cũng lắc đầu liên tục nói: "Ta chỉ nghe nói, người bị chết mới có thể đi tới Minh giới. Chúng ta những này người sống, như thế nào đi vào đi?" Hoa Lân vội vàng nói: "Các ngươi đừng vội, ta đem việc trải qua cho các ngươi nói một chút." Hoa Lân đang muốn giải thích, ai biết xa xa nhưng truyền đến một mảnh gây rối một tiếng. Ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện trấn Mê Tiên người đều chia làm hai cái trận doanh. Trừ mình ra bên này ở ngoài, còn có nhiều người hơn, nhưng đoàn kết ở người áo trắng kia bên người. Chỉ nghe cái kia Bạch Kiếm Tâm lạnh lùng nói: "Thời gian đã không còn sớm, chúng ta có còn nên xuất phát?" Mặc dù mọi người đều chìm đắm ở điện chủ hy sinh trong đau buồn, nhưng bọn họ nghe được Bạch Kiếm Tâm hiệu triệu sau, lập tức đều ầm ầm hưởng ứng. Rất hiển nhiên, cái này Bạch Kiếm Tâm đã chiếm được đại đa số người tín nhiệm. Hơn nữa mơ hồ hình thành một cỗ khác ngưng tụ sức mạnh. Chỉ thấy cái kia Bạch Kiếm Tâm mở ra một tờ bản đồ, ở trên bàn chỉ trỏ trỏ nói: "Chúng ta từ nơi này đi, vòng qua phía trước ngăn trở, phỏng chừng lại có thêm hơn 2000 cái tiên trận, liền có thể đến giải thần trận biên giới." Tất cả mọi người là trở nên kích động. Hoa Lân không khỏi cùng Tí Hình đối diện một chút. Hai người gạt ra đoàn người, đi tới Bạch Kiếm Tâm trước mặt, chỉ thấy trên bàn bày ra một tấm to lớn địa đồ, mặt trên vẽ đầy lít nha lít nhít địa hình, ít nói cũng có mấy ngàn cái trận pháp. Trấn Mê Tiên vị trí liền thình lình nhảy cùng trên giấy. Hoa Lân giật mình nói: "Bạch thiếu hiệp, này đều là ngươi vẽ ra đến địa đồ sao?" Bạch Kiếm Tâm chậm rãi ngẩng đầu, ngạo nghễ nói: "Không sai." Tạ trưởng lão cũng chen vào, hai bên mọi người dồn dập nhường đường. Chỉ nghe Tạ trưởng lão gật đầu nói: "Trải qua lão phu kiểm nghiệm, chúng ta Trấn Mê Tiên địa đồ cùng cái này Bạch thiếu hiệp vẽ ra hạn chế địa đồ hoàn toàn ăn khớp. Chỉ có điều, hắn thăm dò phạm vi muốn so với chúng ta nhiều hơn 10 lần." Hai chấm. Hoa Lân cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy U Minh trận, Bách Hoa trận, cự thạch trận, đều thình lình ra bây giờ đối phương trên bản đồ. Chỉ có điều, thần binh trận, cùng, phần tiên trận, những này cực kỳ lợi hại trận pháp, đều bị Bạch Kiếm Tâm ghi lên từng cái xiên xiên. Biểu thị không cách nào thông qua. Khi thấy tấm bản đồ này lúc, Hoa Lân cũng không khỏi âm thầm khâm phục đối phương xác thực lợi hại. Dĩ nhiên có thể đi khắp nhiều như vậy trận pháp. Chẳng trách, Trấn Mê Tiên, người lập tức đối với hắn sản sinh cao thượng kính ý. Coi như lúc này Lôi Hinh Đình trên đời, e sợ cũng phải bị hắn vẽ ra hạn chế địa đồ chiết phục. Bạch Kiếm Tâm nhìn thấy Hoa Lân vẻ mặt sau, lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn. Liền chỉ trên bản đồ Trấn Mê Tiên nói, từ nơi này đi về phía nam, tổng cộng phải trải qua hơn 160 cái tiên trận. Liền sẽ gặp phải một mảnh phi thường khủng bố khu vực. Ta đã từng thử nghiệm muốn đi vòng qua, ai biết liên tiếp thời gian 20 năm, đều thất bại mà quay về. Vì lẽ đó ta dám khẳng định, nơi đó chính là giải thần trận biên giới. Hoa Lân theo đầu ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy một cái quanh co khúc khuỷu con đường, vẫn hướng về phía nam vươn dài. Thế nhưng đến địa đồ phía dưới cùng lúc, lại bị một cái chỉnh tề, giao nhau đường, cho cắt đứt. Bạch Kiếm Tâm ở nơi đó cố ý vẽ lên rõ ràng ký hiệu, cho thấy đều là một ít không thể vượt qua tiên trận. Hoa Lân kỳ quái nói, người nếu vẫn luôn ở mặt nam thăm dò địa đồ, làm sao hiện tại lại trở về mặt phía bắc đến? Bạch Kiếm Tâm khẽ nói, khoảng chừng ở một năm trước, ta nhìn thấy nơi này bầu trời phát sinh dị tượng. Đầu tiên là một tia ánh sáng đỏ xẹt qua bầu trời, đón lấy lại có ba đạo bạch quang cùng với một tia ánh sáng đỏ rơi rụng. Liền ta đã đoán khẳng định có người tu chân rơi vào nơi này phụ cận. Liền ta cực tốc tới rồi, hy vọng có thể tìm tới mấy người trợ giúp, giúp ta đột phá phía trước cấm địa. Ai biết đi tới nơi này sau, nhưng trong lúc vô tình phát hiện nơi này Trấn Mê Tiên. Vì lẽ đó ta dự định lưu lại, cùng bọn họ cộng cùng tiến lùi. Hoa Lân ánh mắt cuối cùng từ trên bản đồ thu lại rồi, nói rằng, nếu như ta cho ngươi biết, ở những này cấm địa mặt sau, còn có vô số cái tiên trận, ngươi có tin hay là không? Bạch Kiếm Tâm sững sờ, nhưng lập tức lại lắc đầu, đưa tay chỉ trên bản đồ chỉnh tề một loạt giao nhau ô vuông nói rằng, từ các loại dấu hiệu cho thấy, nơi này trận pháp thực sự quá mức lợi hại. Hơn nữa lại là như vậy nơi chỉnh tề. Vì lẽ đó ta dám khẳng định, chỉ cần đột phá này một giới tuyến, sẽ đi qua chính là giải thần trận biên cảnh. Bất luận trận pháp gì, đều nên có cái phần cuối. Người nói có đúng hay không? Nói xong cũng không chờ Hoa Lân trả lời, vội vã thu hồi bản đồ trên bàn, xoay người đối với người ở bên cạnh nói, chúng ta xuất phát thôi. Trấn Mê Tiên người ầm ầm đồng ý, dồn dập chuẩn bị kỹ càng hành trang, liền muốn lên đường. Ai biết Hoa Lân nhưng đưa tay ngăn lại nói, chờ đã, ta đã thành công chạy ra giải thần trận, lần này trở về chính là vì mang mọi người cùng nhau rời đi, vì lẽ đó xin mọi người trước hết nghe ta một lời. Người chung quanh quả nhiên dừng bước. Sử Cảnh Trung lập tức tiến lên phía trước nói, Ngươi thật sự từng đi ra ngoài? Hoa Lân gật đầu nói, ta tận mắt chứng kiến quá giải thần trận rộng lớn. Nó là do vô số trận pháp chắp vá mà thành. Từ nam đến bắc, từ đông đến tây, ít nói cũng có mấy vạn cái tiên trận trở lên. Thử hỏi các ngươi đi như thế nào đến đi ra ngoài? Lời này vừa nói ra, Trấn Mê Tiên người tất cả đều nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bạch Kiếm Tâm nhưng nhíu nhíu mày, mất hứng nói, chờ đã, người ở đâu gặp giải thần trận toàn cảnh? Chẳng lẽ là từ trên trời? Hoa Lân gật đầu nói, không sai, ta từng tới Thiên Thần Miếu. Nó liền sừng sững ở giải thần trận trung ương, từ trời cao bên trong quan sát toàn bộ giải thần trận. chỉ có thể nhìn thấy từng khối nho nhỏ ô vuông. Vô hạn kéo dài tới phương xa, căn bản không nhìn thấy nó phần cuối. Dựa vào ta tính toán, ngang dọc hai đạo ít nói cũng có mấy vạn cái tiên trận tạo thành. Convert by, Seth, cách chương.